Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 60, nắm đấm lớn mà thôi. Tỷ tỷ đại nhân, nghe vậy, bổn hậu vẫn đi theo nữ đế hậu mặt Mary cùng Sonia, hai người trên mặt nhất thời lộ ra một khó làm biểu tình. Gloriosa dù sao cũng là tiền tiền nhiệm nữ nhi quốc hoàng đế. Hơn nữa còn là ân nhân của các nàng. Sa cơ đại nhân, bản này đưa tin là chuyện gì xảy ra? Ngài không phải đi tham gia vương hạ thất võ hải hội nghị sao? Gloriosa gương mặt sợ, nàng có thể không sợ sao? Đây chính là phá hủy thế giới chính phủ tâng bốc. Dĩ nhiên cũng làm trực tiếp như vậy bấu vào nữ nhi đảo hiện giữ hoàng đế nữ đế trên đầu. Trời ạ, đây chính là tổng bộ hải quân, thế giới chính phủ, loại tội danh này, đừng nói một đứa con gái đảo, thập cô con gái đảo hải quân cũng phải cấp diệt a. Chuyện này có quan hệ gì với ngươi? Lui ra đi, thiếp thân hiện tại có việc trong người. Nữ đế lạnh như băng nói rằng, đồng thời nhẹ nhàng liêu liêu tai của mình phát, thấy như vậy một màn, Gloriosa biến sắc, con mắt nhất thời biến thành Momo tâm. Tốt xinh đẹp a, không đúng, kém chút bị mê hoặc. Sa cơ đại nhân, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện đùa a. Gloriosa vẻ mặt thấy quỷ nhìn Shiva, nghĩ thầm tiểu tử này chuyện gì xảy ra, Diệt Thánh lại chạy đi bị hủy tổng bộ hải quân, hiện tại tại sao lại cùng nữ đế dính líu quan hệ? Đây chính là cái kia nữ đế, cái kia một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn, dĩ nhiên để một người nam nhân theo. Cái này có thể điểm cũng không tốt cười. Gloriosa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để cho ngươi khẩn trương như vậy. Mary mở miệng hỏi, đến hiện tại thì ngưng. Nàng và Sonia cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao nữ nhi đảo tin tức phong tỏa, Tân Văn Chim cũng là vừa mới đạt tới nữ nhi đảo. Như vậy Tân Văn, Gloriosa là lần đầu tiên biết. Mary cùng Sonia không biết tình hữu khả nguyên. Gloriosa nghe vậy, biến sắc, trong tay nàng nắm báo chí, hơi có chút kích động. Mary, Sonia, các ngươi làm thật không biết Sa cơ đại nhân bên cạnh người đàn ông này là ai? Mary cùng Sonia vẻ mặt nghi hoặc, các nàng cũng toàn bộ buồn bực. Nữ đế nhất hướng chán ghét nam nhân, bây giờ cùng một người nam nhân. Các nàng cũng rất muốn biết Shiva thân phận. Gloriosa, người nếu là tại dạng này nói năng lỗ mãng, thiếp thân cần phải đem ngươi từ nơi này ném ra. Nữ đế nghe được Gloriosa há mồm một người nam nhân, ngậm miệng một người đàn ông nói rằng, nội tâm tâm tình băng lãnh tới cực điểm. Shiva thấy vậy cũng có chút bất đắc dĩ. Cứ như vậy cãi vả, còn nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta liền nhìn như vậy không tốt sao? Suy nghĩ đến nơi đây, Shiva cười đứng dậy, đã quên làm tự giới thiệu mình. Nữ nhi đảo chư vị, ta gọi Uchiha Shiva, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nghe vậy, Gloriosa lộ ra một cái quả nhiên biểu tình như vậy, mà Mary cùng Sonia hơi ngẩn ra. Uchiha Shiva, tên này làm sao cảm giác dường như ở nơi nào nghe qua đúng vậy. Gloriosa gương mặt đau lòng, lập tức đem báo chí ném cho Mary cùng Sonia hai người. Xem thật kỹ một chút a. Người đàn ông này đã đem cái này cái thế giới quậy đến long trời lở đất. Mary cùng Sonia tiếp nhận báo chí, mặt mang khiếp sợ nhìn. Trên báo chí viết đập vào mắt kinh tâm nội dung, để hai người sắc mặt nhất thời biến đổi. Uchiha Shiva chính là cái kia hủy diệt rồi thánh nam nhân, hơn nữa ở vương hạ thất võ hải hội nghị bên trên còn hủy diệt rồi tổng bộ hải quân. Tỷ tỷ đại nhân dĩ nhiên cũng tham dự đứng lên. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì? Mary cùng Sonia hai người gương mặt mờ mịt, thế nhưng nội tâm cũng không miễn có chút sợ hãi cùng sợ. Trời ạ, hủy diệt tổng bộ hải quân tâng bốc làm sao lại trừ đến trên đầu mình? Các nàng biết nữ đế rất mạnh, thế nhưng như thế nào đi nữa mạnh mẽ cũng không khả năng đạt được hủy diệt tổng bộ hải quân tình trạng a, quả thực quá làm loạn. Tỷ tỷ đại nhân, Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mary cùng Sonia hơi có chút lo lắng nhìn nữ đế. Nữ đế đồng dạng có chút khó làm. Nàng cắn cắn môi dưới. Giữa lúc nàng muốn nói cái gì đó thời điểm, Shiva cũng là dẫn đầu mở miệng trước. Báo cáo sự tình chắc là Sengoku dưới mưu kế. Hắn nghĩ như thế nào ta nhất thanh nhị sở. Sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta cũng sẽ không buông tay bất kể. Nữ nhi đảo không có việc gì, Shiva làm ra cam đoan. Thế nhưng Gloriosa cùng Mary cùng với Sonia bọn người có chút không phải tin tưởng. Nhưng là đối với Shiva cách làm, Gloriosa lại tựa hồ có hơi quen thuộc. Suy nghĩ sau một lát, Gloriosa mặt mang khiếp sợ. Chẳng lẽ người muốn dùng danh tiếng của mình tới phù hộ nữ nhi đảo? Phù hộ, không sai. Giống như là muốn tân thế giới, bên trong những cái này phân chia địa bàn, tứ hoàng, một dạng. Shiva sửng sốt, sờ cằm một cái, lại chuyện như vậy, hắn còn không có nghĩ qua. Bất quá nghe Gloriosa nói lên, làm như vậy, dường như cùng tứ hoàng, không khác nhau gì cả. Dường như, cũng không sai biệt lắm. Nhưng mà, Gloriosa lại sắc mặt trầm xuống. Biện pháp như thế. Ở nữ nhi đảo là không thể thực hiện được, Nữ nhi đảo cùng những cái này, tân thế giới, quốc gia không giống với. Gloriosa giải thích, những cái này chịu đến, tứ hoàng, phù hộ quốc gia có chút là gia nhập thế giới chính phủ. Đại bộ phận không có gia nhập đều là bởi vì có đại lượng bình dân sinh hoạt. Thế giới chính phủ không cách nào đối với kỳ xuất thủ. Mà nữ nhi đảo bất đồng. Xà cơ đại nhân hải tặc sinh ra. Đối với thế giới chính phủ mà nói, nữ nhi đảo chính là hải tặc Kojima. Từ tính chất bên trên cái này cùng tứ hoàng, địa bàn phân chia có chút bản chất phân biệt. Nghe vậy, Shiva lại lộ ra một suy chi dĩ tị nụ cười. Bởi vì có bình dân liền không cách nào xuất thủ. Gloriosa liền lời như vậy đều nói được. Lớn như vậy số tuổi đến cùng sống đi nơi nào? Đối với cái này loại này lời nói, Shiva phán đoán chỉ có hai chữ, ngu muội. Thập, thế giới chính phủ sẽ quản bình dân. Quả thực, biểu dưới mặt nhìn qua là như vậy. Thế nhưng ngươi thực sự chứng kiến sâu tầng thứ đồ đạc sao? Thiên lũng người là chuyện gì xảy ra? Đồ ma lệnh lại là như thế nào? Tại chính thức đại sự kiện trước mặt, ai sẽ quản bình dân chết sống? Quả thực ngây thơ. Thế giới chính phủ sẽ như thế mở một con mắt nhắm một con mắt là có nguyên nhân. Shiva cười lạnh một tiếng. Tứ hoàng, nắm đấm đại. Không hơn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.